Chương 243, Kinh Hét Dốc, bộ kẹ mẩn đồ vật giải thi đấu. Ni nhiều ní đỏ kình lôi ngược dậm chân thân thể nghiêng về phía chừa cờ đột nhiên hướng về một con phở dạ lì gạch trùng va tới. Này sức mạnh cùng tư thế phi thường doa người. Sỉ vư A Lu cờ một con thể hình cao to phở dạ lì gạch gầm lên giận dữ thân thể một bên mì hệ nở cờ nở dê tách ra ní đỏ kình lần này mãnh liệt trùng thế. Phở dạ lì gạch bàn tay tất cả nặng nề đập vào ní đỏ kình trên lưng. Ở quán tính cùng này sức mạnh lớn đánh bên dưới nỉ đỏ kình nhất thời trọng tâm bất ổn mở y chu cờ kg thân thể nhất thời trùng bay ra đi. Hẹ giặc rào nỉ đỏ kình bị thua sau đó lại một con hẹ giặc ruột vọt tới, được xưng trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn giới hẹ giặc ruột hai tay ma nhờ mẹ giá trụ phở dạ lì gạch cùng căng thẳng đối lờ ập tờ một cái trên người đắp một cái khăn lông vóc người to lớn rất giống bụt út huấn luyện viên nam nhân chỉ huy phở dạ lì gạch lớn tiếng nói, hảo, phở dạ lì gạch. Liền như vậy đem ngươi đối thủ ném đi. Sỉ vư A Lu cờ phở dạ lỉ gạch gầm lên giận dữ cánh tay trái triệt lực chỉ dùng một cái cánh tay phải lôi hẹ giặc ruột quăng suất ném ra ngoài. Cái này khí thế cũng thật là kinh người. Được quá lợi hại rồi Long cùng chúng nữ hướng về ổ lỉ vì nẹ si ti tiến lên dọc đường đi ngang qua cái này gì kỵ sỉ tảo. Nghe đến đó có động tĩnh vừa vặn tới xem một chút nhưng là không muốn gặp đến như vậy đặc sắc một màn lập tức không nhịn được dồn dập vỗ tay ủng hộ. Ân, các ngươi là cái gì người vừa mới cái kia chỉ huy phở dạ lỉ gạch huấn luyện ra đi tới nhìn này cả đám không khỏi tò mò hỏi, một lội cùng mái giấy lệ thủ lĩnh hoặc thành thục quyến rũ hoặc thanh xuân mỹ lệ phong cảnh tuyến là người đàn ông liền không thể không thán phục. Trước mắt lội trước đây khôi phục na nở dê nhất quán biết tính trang phục, này phần đặc biệt khí chất nhượng trước mắt cái này phở dạ lỉ gạch huấn luyện ra cảm giác nhìn quen mắt, lập tức không dám tin tưởng mà nói rằng, Ngươi là băng hoàng hậu cạn tẩu khu vực tứ thiên vương há, có khách quý đi tới sao một cái ăn mặc cũ kỹ thanh sam láo giả tóc hoa dâm đi tới một chút liền khóa chặt lại lộ ấy bóng người than thở nói, đúng là đường xa mà đến quý khách, cạn tẩu khu vực có uy danh hiển hách tứ. Thiên vương, lão hủ thực sự là thất kính. Lộ ấy mỉm cười nói, tứ thiên vương trước hàm tuyệt đối không dám ở tiền bối trưởng giả trước mặt đầy, băng hoàng hậu tên gọi chỉ là đại gia nâng đỡ mà thôi. Ta hay vẫn là yêu thích nhân xưng hô danh tự lộ eo ấy, như vậy ta hội cảm giác được trên vai trọng trách muốn nhẹ rất nhiều. Hoa, phơ dạ lì gạch thực sự là quá tuấn tú, như vậy thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn hảo muốn thu phục một con nha. Đại sĩ nhìn song trưởng đánh mạnh một trụ đang luyện tập đẩy kích kỹ thuật phở dạ lì gạch lộ ra một mặt say mê vẻ mặt, nay ầm ầm vang vọng cùng vô vị khí thế ở thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn trong thật là ít có, khí phách hay vẫn là khí phách. Mãi giấy lệ tò mò hỏi trước mắt cái này như bụt út huấn luyện viên nam nhân nói, này con bổ kẹ mẩn là thủy hệ hỏa tờ thai đi, tại sao nó lúc huấn luyện không luyện tập thủy hệ hỏa tờ thai tuyệt chiêu kỹ sao đây? Hả, là như vậy, ta ở rèn luyện phở dạ lì gạch bổ kẹ mẩn đô vật kỹ thuật. Phở dạ lì gạch huấn luyện ra tự giới thiệu mình, ta là này bổ kẹ mẩn đô vật quán ông chủ lôi điện. Nguyên lai like cái này như bụt út huấn luyện viên phở dạ lì gạch huấn luyện ra gọi lôi điện. Bất quá danh tự này cùng vóc người của hắn đúng là rất tưởng tượng, quyết đoán 10 phần. Long tự giới thiệu mình, ta là tới tự phá lệ tảo huấn luyện ra Long, bây giờ làm tham gia rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít đang hướng về cái kế tiếp đạo quán vị trí thành thị ổ lỉ vì nẹ city tiếp tục lữ hành, những thứ này đều là đồng bạn của ta. Lôi điện cười đối với Long nói rằng, nguyên lai ngươi là tham gia rổ ở tổ liên minh bổ kẹ mẩn huấn luyện ra à. Bất quá dĩ nhiên có tứ thiên vương cùng nhiều như vậy ưu tú nữ nhân đồng thời đồng hành thật là khiến người ta rất ước ao. Bất mãn các ngươi nói, ta chính là hướng về rổ ở tổ liên minh khiêu chiến thời điểm đi ngang qua ngộ tới đây đô vật thi đấu mà hãm sâu đi vào liền không muốn rời đi. Lôi điện đem trước vị lão giả kia giới thiệu cho mọi người nói, vị này chính là bộ kẹ mẩn đô vật hiệp hội lý sự trưởng, cười chi giới ông chủ. Ngày mai sẽ là đô vật giải thi đấu tổ chức thời gian. Vì lẽ đó ta cùng phở dạ lì gạch chính ở làm lúc trước huấn luyện. Nguyên lai tiền bối dĩ nhiên là lý sự trưởng, đúng là thất kính. Lội khiêm tốn về phía ông Lào Vân An, cười chi giới ông chủ vội vã xua tay tiếng không dám xưng đương. Chỉ là một cái lý sự trưởng tốt như thế nào ở bộ kệ mẩn đại sư trước mặt khoe khoang. Ở cái này đặc thù tháng ngày có khách quý giá lâm thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta đặc biệt hy vọng dành chân cạn tổ băng hoàng hậu có thể dự họp chúng ta đô vật thi đấu. Su gì kinh ngạc hỏi, cái này tổ kẻ mẩn đô vật giải thi đấu đến tột cùng là cái gì, lẽ nào nó thật sự có như vậy đại mị lực dĩ nhiên khiến người ta từ bỏ tham gia rổ ở tổ liên minh kế hoạch long ở kiếp trước đối với đô vật nhận thức dừng lại ở cao y na y bản như thị tảng siêu cấp cự bản ôm cùng nhau đấu vật. Trước đây phổ biến một thời nhai cơ game sở chít phỉ tở tở trong thì có một cái hoành cương cấp đô vật tuyển thủ. Trước thế đối với đô vật vận động nhận thức vậy thì là cái này là một hạng người Nhật Bản phi thường yêu thích đấu vật vận động. Hơn nữa nhất định phải là trường như thị tảng người mới có thể tham gia đấu vật vận động. Mà trên thực tế đô vật là bắt nguồn từ Trung Quốc, tuy đường thời điểm chuyển vào Nhật Bản. Cổ đại Trung Quốc xưng chi cái này vận động làm tố vũ, Trung Quốc Tần Hán thời kỳ giác chống đỡ hình tượng đồng Nhật Bản hiện tại lưu hành đô vật rất tương tự. Đô vật thi đấu ở trên đài tiến hành. Chỉnh cái đài làm hình vuông, trung bộ làm vòng tròn, đường kính làm 4.55m. Thi đấu thì hai vị lực sĩ buộc phát sơ kế, hạ thân hệ một cái đầu mang, gần như thân thể trần truồng lên đài thi đấu. Thi đấu trong, lực sĩ trừ bàn chân ngoại bất kỳ bộ phận không được chạm đến cái bàn mặt ngoài, đồng thời QNZ không được vượt qua vòng tròn. Thi đấu ở 1-2 phút đồng hồ thậm chí trong vài giây liền có thể quyết ra thắng bại. Đô vật vận động ở Nhật Bản phi thường được coi trọng, bị người Nhật Bản tôn làm quốc kỹ, Nhật Bản còn chuyên môn trải qua nghiêm ngặt huấn luyện vận động viên. Bọn hắn làm thắng được trên thân thể ưu thế ngoại trừ tiêu hao chính là ăn lượng lớn đồ ăn, đồng thời ăn cơm sau ngủ lại. Nhớ tới lúc đó Đường Tinh ở lên đại học thời điểm cùng ký túc xá đồng học qua cùng nhau quan sát đô vật thi đấu thì còn ra một điều bí ẩn ngữ, hai cái đô vật tuyển thủ ở ôm cùng nhau thi đấu, đánh một Trung Quốc thành thị địa danh. Long trước thế đối với đô vật hiểu rõ QNZ chỉ là da lông, bây giờ đối với ở cái này bộ kẹ mẩn đô vật thi đấu càng là không biết gì cả. Cười chi rồi lý sự trưởng vui cười hớn hở mà giải thích, bộ kẹ mẩn đô vật thi đấu chỉ chính là cấm chỉ sử dụng tất cả bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu, lợi dụng bộ kẹ mẩn dựa theo đô vật thi đấu quy tắc tay không tiến hành lẫn nhau tranh đấu một loại thi đấu. Những này hạn chế có thể làm cho huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó chuyển động cùng nhau hợp tác, sáng tạo ra một loại mới đối chiến phương thức. Không sử dụng tuyệt chiêu tiến hành tay không lẫn nhau bác đấu sao cái này còn giống như rất có thú. Long nuốt cầm đang trầm tư, cái này đô vật thi đấu trên thực tế thì tương đương với bộ kẻ mẩn đấu vật vận động. Không chỉ phở là mẹt giờ cùng họa tờ gun loại hình những này đặc thù loại tuyệt chiêu không thể sử dụng, chính là liền đi ạ mịt bún còn có bạo viêm đá những này đánh lộn cùng công kích vật lý tuyệt chiêu đều cấm chỉ. Đương nhiên, lần tranh tài này người xuất sắc còn có thể thu được xa hoa phần thưởng King S dốc còn có phó phần thưởng là 1 năm phần bộ kẻ mẩn đồ ăn. Cười chi giới một mặt khát cầu mà nhìn lộ ấy lần thứ 2 phát sinh mời, có liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương danh xương cạn tổ băng hoàng hậu dự họp thi đấu như vậy đối với tăng cao bộ kẻ mẩn đô vật giải thi đấu tiếng tăm là rất nhiều ích lợi. Mà nghe được đô vật giải thi đấu xa hoa phần thưởng lúc đó có hai người phụ nữ đều lộ ra ý động vẻ mặt, sắp dĩ nạ cùng sủ gì hai người kia đối với này phần thưởng phi thường cảm thấy hứng thú. King S dốc có thể mang siêu năng nữ vương sở lập bộ tiến hóa thành vương giả bộ kẹ mẩn sở lạo kỳ. Đây đối với sắp tham gia quán quân liên minh sạp dị nạ tới nói tuyệt đối là một cái to lớn mê hoặc. Mà 1 năm phần bộ kẹ mẩn đồ ăn nhưng là thân là chăn nuôi gia sủ gì yêu nhất. Dọc theo đường đi na nở dê muốn chăm sóc bộ kẹ mẩn gộp lại vượt quá 20 con. Bởi vậy những này bộ kẹ mẩn đồ ăn có thể làm sủ gì đón lấy giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Sắp dí nạ cùng sủ gì đồng thời phát sinh một con bộ kẹ mẩn, ạ lạ cả dèm cùng sủ gào hủ tô, xem ra các nàng là muốn dùng này hai con bộ kẹ mẩn đến đấu vo cái này đô vật giải thi đấu. Nhưng nói thật, hai người này tế cánh tay tế chân không lấy sức mạnh tăng trưởng ạ lạ cả dèm cùng sủ hủ tô đi tới cu nở dê là toi công, liền lôi điện này con phở dạ lỷ gạch chính là nằm ngang ở chúng nó trước mặt một ngọn núi lớn. Phở dạ lỷ gạch dùng một cái tay liền năng lực suý chúng nó lại như đùa giỡn tự. Lôi điện đúng lúc mà đưa ra tham gia bộ kẹ mẩn đô vật giải thi đấu bộ kẹ mẩn thể trọng nhất định phải đạt đến ta mở 10kg lấy trên mới có tư cách. Quả nhiên, muốn tham gia đô vật vận động bất kể là nhân loại hay vẫn là bộ kẹ mẩn đều muốn lòng dạ thanh thản nghề nghiệp đô vật tay nhất định phải hình thể cao to khôi ngô. 20 tuổi sau đó yêu cầu thân cao 1m75 trở lên. Thể trọng 120kg trở lên, cái này bộ kẻ mẩn đô vật thi đấu yêu cầu trải qua hạ thấp rất hơn nhiều. À là cả dèm cùng sủ hữu tổ là không có tư cách, trên thực tế tư cách này đối với này hai con bộ kẻ mẩn tới nói có hay không đều là giống nhau, còn lại sủ gì cùng sạp gì nạ trong tay bổ kẹ mẩn thu về đến chỉ có một cái mẹ tùa rột đạt đến quy định thể trọng, thế nhưng cương con của cái kia dáng vẻ thực sự là không thích hợp tham gia như vậy thi đấu. Quá tốt rồi, ta có ủ xa dìm, lần tranh tài này nhất định phải tham gia. Mãi giấy lệ cao hứng nâng trong tay bột bản vội và không nhịn nổi mà muốn đi tham gia thi đấu. Đại tiểu thư bắt đầu bội phục mình dự kiến trước, ủ xa dìm dùng tới tham gia như vậy thi đấu xác thực là rất thích hợp. Đại sĩ đem sở lọc kỉnh từ bột bản trong phóng ra, này con bổ kẻ mẩn muốn ghi danh thể trọng đúng là vừa vặn. Nhưng nhìn nó hai tay chắp ở sau lưng nhàn nhã dáng dấp miễn cưỡng muốn đẩy nó đi tham gia cái này đấu vật vận động cũng thật là có chút làm khó nó, không khác nào không trâu bắt chó đi cày. Đám người chuyến này trong chỉ có Long trong tay nắm giữ nhiều nhất thích hợp tham gia cái này đô vật thi đấu bổ kẹ mẩn, trên người hắn thì có thiên díu, và phòng nghiên cứu trong còn có tỷ dạ nỉ tạ, bỡ lặt tỏa sẽ cùng cản gạ sở khản, thậm chí ngay cả thân cao vượt quá gở dù ổng gì đồn đều có. Thật làm cho cái kia to con đi tham gia thi đấu vậy thì thật là đủ kích thích, chỉ là khí thế trên liền có thể đem đối phương dọa ngã. Long xem sạp dị nạ cùng sủ dị cùng sạp dị nạ đối với cái này xuất sắc phần thưởng phi thường coi trọng không thể thiếu lần này cần làm giai nhân tiến lên sông pha chiến đấu. Thế nhưng thiên dữ đối với lôi điện này còn phở dạ lì gạch cũng không có niềm tin tất thắng, dù sao Long chỉ là một cái cửa ngoại hán. Đối với bổ kẻ mẩn đô vật nhận thức xa không có lôi điện tinh thông như vậy. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn là ở hoặc bác sĩ nơi đó dùng đem tỷ dạ nhỉ tạ thay đổi trở lại. Vừa vặn bác sĩ muốn quan sát này con ở tại dung nham trong màu đen trả gì giật có cái gì sinh hoạt tập tính. Đi ra đi tỷ dạ nhỉ tạ long tung của bạn, tỷ dạ nhỉ tạ nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ, cánh tay bỗng nhiên đánh ra đem một viên nhất nhân thô đại thụ bỗng nhiên bổ nứt đánh gãy. Long gật gù đối với tỷ dạ nỉ tạ này mạnh mẽ vô cùng sức mạnh phi thường hài lòng, không hổ là xạ nở tòm bạo quân, này một tay đủ để nát tan núi đá sức mạnh không phải là chỉ là hư danh, có nó ở liền không cần e ngại lôi điện phở dạ lì gác. Tuy rằng Long không hiểu được bổ kẹ mẩn đô vật giải thi đấu môn đạo, thế nhưng hắn nhưng là tin chắc dốc hết sức hàng thập tuệ đạo lý, dựa vào tỷ dạ nỉ tạ sụp bổ ở hắn ở thi đấu trong hẳn là có thể chiếm cứ không ít ưu thế. Hơn nữa ngày hôm nay báo danh qua đi còn có thời gian tăng mạnh huấn luyện một chút, đến ngày mai QNZ có cái chuẩn bị đầy đủ. Long mượn dùng bổ kẻ mẩn trung tâm máy vi tính hảo hảo tìm đọc một phen liên quan với bổ kẻ mẩn đô vật thi đấu tư liệu, đối với cuộc thi đấu này cuối cùng cũng coi như là có rõ ràng nhận thức, mà ngay khi Long cùng mái giấy lệ song song báo danh tham gia đô vật sau cuộc tranh tài lộ ấy đơn giản đáp ứng rồi cười chi giới lý sự trưởng thỉnh cầu nhậm chức ngày mai bộ kẻ mẩn đô vật thi đấu đặc biệt khách quý. Ngày thứ hai, bộ kẻ mẩn đô vật thi đấu hiện trường vây đầy khán giả, đương cười chi giới đờ ơ y ra đặc biệt khách quý tứ thiên vương lộ thì hiện trường tiếng hoan hô càng là đạt đến đỉnh điểm. Ở cái này bộ kẻ mẩn thế giới, bộ kẻ mẩn đối chiến vĩnh viễn là thế giới này đệ nhất vận động. Thậm chí chỉ cần cùng bộ kẹ mẩn dính dáng đồ vật đều là phi thường được hoan nghênh, đây là lợi quốc lợi dân đại sự. Tứ Thiên Vương cùng quán quân uy vọng che lại bất luận cái nào quan viên chính phủ cùng quân đội thủ lĩnh, danh tiếng của bọn họ là bất kỳ thể dục cùng ngôi sao giải trí đều không thể với tới cùng đánh đồng với nhau. Long cùng tỷ dạ nỉ tạ còn có đông đảo trước tới tham gia đồ vật thi đấu huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn cùng nhau đứng chung một chỗ. Mà nhiều như vậy tuyển thủ trong chỉ có mải giấy lệ một cái anh thư. May là cuộc so tài này không cần quy định huấn luyện ra thể trọng, bằng không lấy nữ nhân nghiệp dư thiên tính đến xem vị này người mẫu tiểu thư nhất định sẽ tránh không kịp. Đùa giỡn, người nam nhân nào sẽ lấy cá thể trùng vượt quá 120kg lao bà trở lại, mặc dù là hoành cường cấp QNZ là vạn vạn không được ngươi nhìn thấy không. Bên kia bờ lặt tỏa sẽ đồng dạng là lần này thi đấu đại đứng đầu nghe nói thực lực tương đương không sai, chờ một lúc gặp phải cũng phải cẩn thận một chút. Lôi điện đứng ở Long bên người thiện ý về phía hắn đề điểm cùng giới thiệu những tuyển thủ khác tình huống, mài giấy lệ đại tiểu thư vội vã dùng tâm ghi nhớ, bất quá nhìn nàng cái này căng thẳng cùng kích động dáng vẻ lần tranh tài này nhiều lắm chính là đánh té đi. Bộ kẻ mần đô vật thi đấu ngoại trừ hình vuông cái bàn, trên đất chỉ họa có một cái đường kính 4.55m vòng tròn, thi đấu song phương bổ kẹ mẩn chỉ có thể ở trong cái vòng này hoạt động. Cùng phổ thông bổ kẹ mẩn đối chiến không giống lần này là tuyệt đối không cho phép ra ngoài, thậm chí ngay cả một cái đầu ngón chân cũng không được. Long bị phân đến trận đầu xuất tái, đối thủ là một con gờ dạng bùn. vốn là loại này bổ kẹ mẩn tuy rằng lực đại thế nhưng phổ thông gờ rằng bùn thân cao là 1.4m, thể trọng chỉ có 50kg tả hữu, mà long đối diện này còn nếu có thể thu được tư cách dự thi xem ra hẳn là hảo hảo mà đào tạo quá, thậm chí bị đặc biệt chăn nuôi chuyên môn tới tham gia cuộc thi đấu này đều có khả năng.